Chương 286, khai đàn thi pháp. Lập tức, Trương Băng Thiến quả thực như bắt được một cọng cỏ cứu mạng một dạng, trực tiếp kéo lại trước mắt Lưu Húc cánh tay, vẻ mặt thần sắc kích động nói, Lưu Húc, ngươi ngàn vạn lần không nên lừa dối ta à, ta liền giai tuệ một cái như vậy con gái tốt, nếu như ngươi thật là bắt quỷ thiên sư, ngươi liền nhất định có biện pháp cứu giai tuệ a. Lưu Húc trước đem thần tình kích động Trương Băng Thiến dưới sự chấn an tới, lập tức thần sắc chăm chú, nói, Băng Thiến tỷ, muốn cứu giai tuệ, ta cần khai đàn thi pháp. Đồng thời, Lưu Húc tâm tư ngưng trọng thầm nghĩ, ừm, không nghĩ tới lần này dưới nguyền rủa người, cư nhiên như thử thâm độc, ta như trực tiếp sử dụng linh phù giải chú, chỉ giai tuệ đã để nhiếp đi một hồn ba phách không cách nào trở về vị trí cũ. Nếu là trước mắt quan chi lâm giống như là xạ đả cổ giống nhau, nằm ở linh thể cha nở dê tha y, hắn ngược lại là có năm chắc thay đối phương từ bỏ trên người bỏ bừa. Đương nhiên, chiếu theo hiện tại quan chi lâm hồn phách cha nở dê tha y, rõ ràng của nàng một hồn ba phách đã để tà đạo người nhất đi, huống hồ, Lưu Húc hiện tại còn không biết đối với quan chi lâm thi bỏ đùa người đạo pháp tu vi như thế nào. Muốn là đối phương tu vi cao hơn hắn, dưới nguyền rủa người nhất định sẽ lấy quan chi lâm linh hồn vi dẫn, cùng hắn cách không đấu pháp, cộng thêm nếu như một ngày bỏ đùa phản vệ, đối với phàm thai huyết thị thể chất quan chi lâm mà nói, sẽ là thai họa ngập đầu, Lưu Húc có thể không dám tùy tiện cam đoan, đến lúc đó có thể giữ được của nàng sinh cơ. Chuyện liên quan đến mình quan tâm người, Lưu Húc có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Khai đàn thi pháp Trương Băng Thiến nhìn phía trước mắt Lưu Húc thần tình, đột nhiên trở nên kinh nghi. Nàng coi như không phải tu đạo giả, cũng biết cái này khai đàn bố thi pháp là có ý gì, dù sao hiện đại xã hội có quan hệ đạo sĩ bắt quỷ diệt cương truyền thuyết cùng điện ảnh kịch nhiều lắm. Cái kia Lưu Húc ngươi muốn như thế nào khai đàn thi pháp Trương Băng Thiến có ý tứ là, nơi này là y y viện. Lưu Húc sẽ không phải ở chỗ này khai đàn thi pháp á? Lưu Húc nhìn một cái ngồi ở trên giường bệnh ánh mắt trống rỗng đờ đẫn quan chi lâm, chính yếu nói, đúng lúc này, một đạo tràn ngập kích động quan tâm tình thanh âm truyền đến. Lão bà, thẩm bác sĩ đã cho giai tuệ nữ nhi liên lạc một gã cực kỳ có danh vọng Triệu Thương thả lỏng Triệu lão. Thay giai tuệ quan sơn lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên thấy Lưu Húc, thần sắc sửng sốt, lập tức sắc mặt vui mừng nói, Lưu Húc. Sỉ si nói ngươi có làm pháp trị tốt giai tuệ, ngươi thật sự có biện pháp. Trương Băng Thiến tiến đến Quan Sơn bên hai, đem Lưu Húc là bắt quỷ thiên sư sự tình nói cho hắn. Quan Sơn tuy là quan tâm sẽ bị loạn, thế nhưng lại cũng không phải là không có hoài nghi, bất quá Lưu Húc dùng sự thực bỏ đi nghi ngờ của hắn. Lưu Húc thay hắn mở âm dương nhãn, sau đó Quan Sơn kèm chút sợ đến hồn phi phách tán, nơi này chính là y y viện, trong bệnh viện ngoại trừ bệnh nhân nhiều, người chết cũng nhiều, quỷ tự nhiên cũng nhiều. Cái gì? Các ngươi hiện tại liền muốn để bệnh nhân xuất viện, các ngươi có biết, nơi này là y y viện, là xem bệnh cho bệnh nhân địa phương, ta bây giờ là bệnh nhân chủ trị y y sư, ta muốn đối với bệnh tình của bệnh nhân phụ trách. Chủ trị y y sư sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đây quả thực là tại hoài nghi hắn tinh xảo y y thuật. Quan Sơn lập tức đứng ra thân thể, đối với lên trước mắt vị này trên mặt cảm thấy không ánh sáng chủ trị y y sư, lạnh lùng nói, hay anh, Lưu chủ nhiệm, nữ nhi của ta giai tuệ đã nhập viện 5 ngày. Mỗi ngày bệnh tình nặng thêm, ngươi ngược lại là cho ra cái chẩn đoán chính xác kết quả cùng phương án trị liệu rồi sao? Ngươi là bệnh nhân chủ trị y y sư, ngươi còn muốn đối với bệnh nhân phụ trách, nữ nhi của ta bây giờ bệnh tình, là ngươi có thể phụ trách nổi sao? Chủ trị y y sư Lưu chủ nhiệm đột nhiên để Quan Sơn lời nói ngậm miệng không nói gì, lập tức phẩy tay háo bỏ đi, chỉ để lại mấy cái hộ sĩ đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Chẳng được bao lâu, người này dĩ nhiên đem bệnh viện viện trưởng gọi đi qua. Ừm. Lưu chủ nhiệm đã cùng ta đem bọn ngươi muốn cho bệnh nhân hiện tại xuất viện sự tình nói, các ngươi đã là bệnh nhân người nhà cùng bằng hữu, bệnh viện chúng ta cũng không có tiếp tục khuyên can đi xuống quyền lợi, bất quá làm bác sĩ, trị bệnh cứu người là thiên chức của chúng ta. Hiện tại bệnh nhân tình huống, dường như cũng không lạc quan, tốt nhất vẫn là ở lại bệnh viện chúng ta, ở lại viện quan sát trị liệu tốt. Dù sao ở toàn bộ Hồng Cổng, bệnh viện của chúng ta chữa thương trụ cột, vẫn rất tốt sao? Viện trưởng cho phép bên trong xương lấy tình động hiểu chi lấy lý. Mặt lộ vẻ mỉm, cười nói rằng, dù sao cũng là danh nhân con gái và ở bọn họ y y viện, bản thân này liền cho y y viện vang dội danh tiếng, nếu là bệnh nhân bây giờ đang ở bệnh tình nặng thêm tình huống bên dưới xuất viện, cộng thêm bệnh tình của bệnh nhân còn không có chữa khỏi kết quả, đây nếu là bệnh nhân và ở còn lại mấy nhà y y viện, vừa may lại bị một nhà trong đó y y viện trị liệu ổn định bệnh tình, đến lúc đó bọn họ y y viện mặt mũi còn muốn để vào đâu a? Giống như là loại bệnh tinh thần này, bọn họ y y viện trước đây cũng có quá rất nhiều tình huống tương tự bệnh nhân, miễn là ở lại viện quan sát một hồi tử, mở chút chấn định an thần dược vật, lại dựa vào tâm lý trị liệu, hiệu quả vẫn phải có. Đương nhiên, nếu là bệnh nhân sau khi xuất viện thực sự đưa tới bệnh tình càng nghiêm trọng hơn, xuất hiện bệnh hiểm nghèo chữa bệnh mắc, đến lúc đó bọn họ viện phương cái này chữa bệnh mắc trách nhiệm, nhất định là phải gánh vác một ít bêu danh. Đây đối với hắn cái này viện trưởng mà nói, trên mặt cũng không quang a lúc trước muốn không phải Lưu chủ nhiệm nhắc nhở hắn, hắn cũng không có cầm chuyện này coi ra gì. Bệnh nhân muốn xuất viện, vậy xuất viện a, dù sao đây đối với viện phương mà nói, cũng không có tổn thất bao nhiêu. Thế nhưng đi qua Lưu chủ nhiệm cái này lấy nhắc nhở, vị này viện trưởng đại nhân, lập tức liền não đại động mở, thâm tư thục lự, tính toán được mất đứng lên. Từ viện trưởng, ta lão quan ngươi chính là biết ta, hiện tại nữ nhi của ta phải ra khỏi viện, ngươi cũng sẽ không muốn ngăn trở. Ân, quay đầu ta và Trầm Thiểu nói một tiếng, nữ nhi của ta xuất viện sự tình, cùng các ngươi viện phương về sau không có bất kỳ chữa bệnh mắc phương diện tranh cãi. Quan Sơn sắc mặt không vui nói. Dù sao có Lưu Húc cái này bắt quỷ thiên sư ở chỗ này, hơn nữa đối phương còn có năm chắc chữa con gái tốt dài tuệ bệnh, Quan Sơn đương nhiên không muốn đem Quan Chi Lâm ở lại liền bệnh tình đều không tra được trong bệnh viện. Người sáng suốt nhìn một cái đều minh bạch, Lưu Húc đối với Quan Chi Lâm yêu thích, hắn nếu phải ra tay, nhất định là có năm chắc. Ừm, Quan Sơn lão đệ, đã như vậy, ta đây cái làm viện trưởng cũng sẽ không lại tự mình đa tình, lãng phí miệng lưỡi. Bệnh tình của bệnh nhân cực kỳ không ổn định, đến lúc đó nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, ta cái này viện trưởng có thể chắc là sẽ không đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Nói xong, vị này từ bên trong xương viện trưởng tức giận quay đầu bước đi. Lưu chủ nhiệm lập tức cũng đi theo từ bên trong xương đại viện trưởng phía sau cái mông, thở phì phò đi ra phòng bệnh. Bất quá đối phương rời đi thời điểm, đột nhiên thần sắc quái dị liếc mắt nhìn Lưu Húc.